cười đến mức run rẩy hết cả người. Tỷ Phi Phi nghiêng đầu trông thấy Tịch Bạch buồn bực nói. Đã chuyện thế này rồi, đi đâu? Hít thở không khí. Cẩn thận một chút, sớm trở về. Biết rồi. Có nữ sinh thấp giọng nói. Phi Phi, cậu xem bộ dáng xa cách của kìa. Cậu còn quan tâm nó như vậy? Cũng không hẳn. Tịch Bạch rất kiêu ngạo. Suốt cả đường đi, nó ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều với chúng ta. Tịch Phi Phi mỉm cười. Không còn cách nào khác. Tính em ấy như vậy, tớ làm chị gái cũng chỉ có thể bao dung em mình thôi. Tịch Bạch nghe hai câu, liền nhanh hơn đi ra ngoài cửa. Suối nước nóng cách khách sạn của Tịch Bạch mấy trăm mét, đi bộ lấy phút là tới. Tạ Tùy ngồi xổm trên cầu thang cổng lớn, trong tay kẹp một điếu thuốc, mắt hơi cong, lời biếng liếc nhìn cô. Biết lão tử đợi cậu bao lâu rồi không? Tịch Bạch bây giờ cái túi giơ trong tay lên nói. Xin lỗi, thu dọn đồ đạc có hơi lâu tí. Sao phải mang nhiều đồ như vậy? Tịch Bạch thấp giọng giải thích. Đều muốn dùng. Tạ Tùy mở túi cô ra, bên trong có đồ bơi, khăn tắm, sữa tắm cùng dầu gội, còn có chai chai lọ lọ. Đi. Hắn đợi cô, cam tâm tình nguyện đợi. Đợi đến trong lòng ngọt ngọt, còn có rụt rụt lan ra khắp người. Tịch Bạch không biết suy nghĩ còn nhỏ trong nội tâm của Tạ Tùy. Cô đến trước quầy, lấy chìa khóa từ nhân viên giữ đồ, quay đầu lại hỏi Tạ Tùy. Bạn của cậu đâu? Bọn họ đi trước. Tạ Tùy đến bên người cô. Dây dưa gần 40 phút, đổi thành người khác, ai lại vui vẻ đứng ở bên ngoài gió lạnh chờ. Tuy rằng giọng điệu rất không kiên nhẫn, nhưng Tịch Bạch vẫn có thể từ bên trong nghe ra sự bao dung của hắn. Thật lòng xin lỗi mà. Tạ Tùy để mạnh cô vào phòng thay quần áo nữ. Tịch Bạch vào phòng thay, tìm tủ chứa đồ của mình, rồi mặc vào áo váy bớt màu trắng. Cả khu nằm trong rừng rậm, sương sáng tràn ngập. Trăm cái ao lớn nhỏ, mỗi cái ao có độ ấm và công hiệu khác nhau. Tịch Bạch dùng khăn tắm bọc khắp người chặt chẽ, đi qua con đường mòn. Thật xa lạ liền nghe thấy tiếng tủm rụ chô. Tùy ca, sao bây giờ mới đến? Chúng tôi ngâm xong rồi. Giọng Tạ Tùy nghe thật ôn nhu. Phụ nữ nhà ông, lắm chuyện, động tác chậm, bình thường. Tịch Bạch chùm khăn tắm đi qua, đứng ở bên đài, cùng bọn họ hắn chào hỏi. Nam sinh nhìn thấy Tịch Bạch lại đây, dồn dập mỉm cười thân thiện. Tường Trọng Ninh nói, Tiểu Bạch, bên cạnh dạy cho cậu cái ao đấy. Cậu và bạn gái tôi cùng nhau tay tắm đi. Có lẽ là sợ cô xấu hổ, các cậu bé cũng đều tự giác quay đầu không có nhìn tiếp. Một mặt khác trong ao chứa đầy hoa hồng, Lục Vi Vi hướng Tịch Bạch phất tay. Tới bên này. Lúc Tịch Bạch đi qua nghiêng đầu nhìn Tạ Tùy. Hơ nước ấm áp từ dưới chân chậm rãi lan tỏa ra toàn thân, đuổi đi lạnh giá. Lục Vi Vi liếc mắt đánh giá Tịch Bạch. Làn da trắng như sữa, ngũ quan có vẻ thu liễm lại hàm súc, còn người trong suốt và nhu thuận. Người nhà giàu sang, luôn luôn chăm con lớn lên rất tinh xảo. Nhưng mà Tịch Bạch bây giờ giơ tay nhấc chân đều rất lễ phép, cộng với khí chất an tĩnh, làm cho cô không giống với các cô nàng nhà giàu khác. Lục Vi Vi không khỏi có chút hâm mộ, bắt chuyện với Tịch Bạch. Khách sạn phía Tây có suối nước nóng xa hoa như vậy, nghe nói tốt hơn bên này rất nhiều. Sao cậu tới đây thế? Tịch Bạch thản nhiên nói, đến đưa đồ cho Tạ Tùy. Đương nhiên cũng có một cái nguyên nhân là không muốn cùng bọn Tịch Phi Phi ngâm chung một ao. Còn có một nguyên nhân nhỏ khác, có lẽ là vẫn không muốn đành lòng cự tuyệt Tạ Tùy. Nhưng những cái này đều là không đủ. Tùng dụ cho trao đổi ánh mắt với những người khác. Từng người đứng dậy rời đi. Tùy ca, đi ao khác. Tường Trọng Đình nói với Lục Vi Vi. Vợ yêu, đi thôi. Lục Vi Vi nghe theo lời quan sát của Tường Trọng Đình rời đi. Thế là trong ao liền chỉ có hai người là Tạ Tùy và Tịch Bạch. Hai người cách hơi nước lợn xa, nhìn nhau. Tịch Bạch cũng cảm nhận được không khí có chút kỳ quái. Tạ Tùy vẫn luôn chăm chú nhìn cô, nhìn đến tim đập điên cuồng. Sau một lúc lâu, Tạ Tùy từ trong ao đứng dậy, mang lên ào ào dòng nước. Hắn đi vòng đến bên cạnh ao của Tịch Bạch, chậm rãi đi đến. Tịch Bạch phòng bị nhìn hắn. Cậu làm gì đấy? Có thể làm cái gì? Tạ Tùy đứng ở trên cầu thang, nhìn ao ngập cánh hoa hồng, nghiêm trang nói. Tôi cũng muốn tắm hoa hồng. Trên người hắn ướt sũng, dáng người quả thực rất tốt, bụng sáu múi gợi cảm đến cực điểm. Quần tứ giác bởi vì dính nước, thoáng có chút dính chặt, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy con đường nông nào đó không thể nói. Giờ phút này đêm khuya thanh tĩnh, ngẩng đầu có thể thấy được bầu trời đầy sao, trời cao xa, gió núi buốt thấu xương. Ngâm xong đã là 9 giờ tối,

quán bar trên phố. Lại uống rượu à? Chia tay rồi. Tôi bồi cậu ta mấy chén, không uống say. Bên trong quán rượu, Tạ Tuyền nhìn màn hình di động, khóe miệng không tự chủ cong lên. Một câu lại uống rượu kia, rõ ràng là quan tâm hắn. Ngồi ở một bên khác, Tùng Dụ Chu rất muốn nói, nữ nhân là phù du không quan trọng. Thế mà cậu nhìn thấy tin nhắn Tiểu Bạch gửi đến liền cười giống như con chó được vuốt lông vẫy đuôi. Nhưng mà cậu biết nói ra lời này sẽ bị đánh nên đành phải nuốt xuống. Tạ Tùy thuận tay gửi định vị cho Tịch Bạch. Không nghĩ rằng 20 phút sau cô lại thật sự đến. Cô mặc áo lông trắng, lúc tiến vào còn vương vài hạt tuyết, thở ra hơi sương lạnh, ngọn tóc còn đọng tuyết trắng. Tịch Bạch ngồi xuống cạnh Tương Trọng Ninh, nhẹ nhàng vỗ bả vai của cậu ta. Cô cũng không muốn nói gì. Người đang khổ sở kỳ thật không cần thiết sự an ủi, bởi vì người khác rất khó hiểu được nội tâm sâu kín ấy. Nói cái gì cũng đều vô dụng. Tương Trọng Ninh uống nhiều rượu, ánh mắt cũng có chút hồng. Cậu nhìn Tịch Bạch lại đây cảm thấy khó chịu. Tôi biết, em ấy muốn ở khách sạn 5 sao. Tôi cũng đã nói tôi có thể tự kiếm tiền, có thể cho em ấy ở. Nhưng em lại không nguyện ý, em nói cũng không có ích gì. Tôi cái gì cũng có thể cho em ấy. Tôi kiếm tiền toàn cho em dùng, hay là do em chê tôi? Nếu cậu có thể phấn chấn lên, cô ấy nhất định sẽ hiểu rõ chính mình đã bỏ lỡ ai. Tiểu Bạch, nhờ cậu tôi mới có thể nói ra hết những lời này. Mời cậu một ly. Tùng Dụ Chu cười cười. Cậu là ba hay bạn trai của người ta mà quản nhiều như vậy? Tạ Tùy vươn tay đoạt lấy rượu. Vị thành niên không nên uống rượu, tôi giúp cậu ấy uống. Tịch Bạch đến đây mấy nam sinh đã mở miệng đùa giỡn. Tạ Tùy cầm ly rượu của Tịch Bạch, đôi mắt cong cong đầy ý cười. Tịch Bạch trừng mắt nhìn hắn một cái. Tại sao tôi phải làm cái lựa chọn kỳ quái này chứ? Khi Tạ Tùy nói với cô rằng ba hay là bạn trai, cậu chọn một. Tịch Bạch đoạt lấy cái ly trong tay Tạ Tùy. Ai muốn giúp cậu tôi uống rượu? Tạ Tùy vốn cũng là nói đùa, không nghĩ đến Tịch Bạch thật sự ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Này! Tạ Tùy vỗ vai gái cô tức giận nói. Ai cho cậu uống rượu hả? Tự tôi đồng ý. Lại tới nữa, Tịch Bạch thật sự rất muốn nói. Cậu giết chết chính cậu đi. Không được phép uống nữa. Trước lúc trưởng thành không cho phép. Trưởng thành rồi mà không có mặt tôi cũng không được ép uống rượu. Tạ Tùy nghiêm mặt, ý đồ hù dọa cô. Lại để tôi nhìn thấy cậu uống rượu, đánh gãy chân cậu đấy. Hắn vốn có vẻ ngoài hung dữ, hơn nữa tính tình cũng táo bạo. Lông mày còn bị cắt đứt một khúc, nhìn càng thêm dữ tợn. Tịch Bạch kỳ thật rất thích mấy người bạn của Tạ Tùy, hoàn toàn khác biệt với những thiếu gia kiêu ngạo xung quanh Trần Tuyết Sương. Tạ Tùy cũng không biết Tịch Bạch như vậy lại không thể uống rượu. Nếu không phải Tạ Tùy nhanh tay lẹ mắt ôm chặt cô, sợ là cô đã bị ngã chân, gãy gãy cổ rồi. Tịch Bạch trọng tâm không ổn, theo bản năng ôm chặt cổ Tạ Tùy đứng không vững. Cô vốn cho rằng một ly rượu không có gì trở ngại, nhưng chất cồn chậm rãi lan khắp cơ thể. Cô cảm thấy ý thức có chút hoảng hốt. Nó mới đi toilet một chuyến, kết quả vừa nhảy xuống ghế cao cả người trực tiếp té. Chính cô giống như khó hiểu, phát ra một tiếng nặng nề sợ hãi. Sao lại như vậy nhỉ? Tôi không phải đang bị cậu ôm sao? Tạ Tùy nhíu mày. Nhà đầu kia uống say rồi. Tịch Bạch quả thật là uống say. Hai má đỏ ửng, không rõ đông tây nam bắc. Hương thơm ngọt ngào trên người cô xông vào mũi. Tạ Tùy xoa xoa cánh mũi, thân thể cũng ngốn nháo. Tùng Dụ Chu trợn mắt há hốc mồm, nhìn lư rượu đã bị đánh gục của Tịch Bạch, cầm lên kiểm tra, kinh ngạc nói. Tùy ca, cậu bỏ thuốc à? Cút. Ngay cả rượu còn không nỡ để cô uống, sao có thể bỏ thuốc cô? Tịch Bạch nghe hai chữ bỏ thuốc liền lập tức hoảng sợ, hung chân hung hăng đạp hắn một cái. Tạ Tùy, cậu ở đâu? Cứu tôi. Tịch Bạch nghiêng ngả lảo đảo muốn chạy ra ngoài. Bọn họ bỏ thuốc tôi. Tạ Tùy cầm cổ áo cô không cho cô chạy. Đừng có làm rộn, tôi ở chỗ này. Hắn kéo cô về ôm vào trong ngực ôn nhu trấn an. Không ai bỏ thuốc cậu cả, ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Tịch Bạch thấy rõ thiếu niên trước mặt chính là Tạ Tùy. Cô ỉ lại vươn tay ôm lấy cổ của hắn, kích động thất thố nói. Tạ Tùy, cậu tuyệt đối đừng đưa tôi trở về, tôi sẽ chết. Tạ Tùy nhíu mày. Nói hơn nói vượn cái gì đấy? Cô vùi mặt vào trong hõm cổ hắn tìm một vị trí thoải mái. An an ổn ổn nhắm mắt lại, còn dùng hai má cọ một chút. Tạ Tùy ra đầu tê dại. Hắn nhìn đám bạn xin giúp đỡ. Này, như thế này thì sao đây? Cả bọn hai mặt nhìn nhau, toát ra biểu tình hâm mộ ghen ghét.

Tạ Tùy có lẽ còn chưa có ý nghĩ sâu xa gì. Cô càng phòng bị như vậy, càng khơi dậy hứng thú của Tạ Tùy. Sợ tôi à? Tịch Bạch kéo chăn che ngực lại, lộ ra vẻ đề phòng. Còn nhớ chuyện tối ngày hôm qua không? Hắn hỏi. Một chút. Vậy đáng tiếc thật. Cậu có ý gì? Tạ Tùy cười khẽ háo sắc. Đêm qua rất vui sướng đấy. Tịch Bạch siết chặt quần thấp giọng nói. Cậu gạt tôi. Sao tôi phải gạt cậu chuyện này chứ? Cậu thật sự rất tuyệt. Tịch Bạch mặt đỏ ửng tới mang tai, đẩy hắn ra nóng nảy nói. Tạ Tùy đừng có nói giỡn. Khóe miệng Tạ Tùy cười càng sâu. Hắn không nói tiếp, cười đi vào trong toilet. Rất nhanh, trong toilet chuyển đến tiếng hắn rửa mặt. Tịch Bạch vội vàng nhảy xuống giường nhìn mình trong gương. Áo len và trang phục bên trong đều hoàn hảo không tổn hại gì. Áo ngực cũng an ổn trên người. Không có, khẳng định là không có. Nhưng cô vẫn có chút hoảng hốt. Tạ Tùy nghiêng đầu, thấy thiếu nữ ghé vào cạnh cửa, lộ ra nửa khuôn mặt phòng bị nhìn hắn. Tạ Tùy, nên đổi sang gọi thành chồng yêu. Cậu đừng đùa được không? Cô muốn nghe được một câu phủ nhận từ miệng hắn. Tạ Tùy nhàn nhã không nói. Tạ Tùy. Ừ. Nếu cậu thật sự đã làm gì đó, tôi muốn uống thuốc. Tạ Tùy đang súc miệng. Nghe nói như thế, hắn thiếu chút nữa bị nước súc miệng làm sặc chết. Qua loa dùng khăn lau mặt. Nghe cô nói vậy, giống như bị hắn làm cái kia cũng không phải là chuyện gì khó tiếp nhận. Cô không một chút hoảng hốt, lại còn bảo là phải uống thuốc à? Tạ Tùy không nói một lời, trầm tư ra khỏi toilet. Tịch Bạch giống như cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng hắn. Tạ Tùy. Đột nhiên xoay người, Tịch Bạch suýt chút nữa đụng vào hắn. Lùi về sau bị hắn kéo lấy cổ tay. Cậu thật sự muốn tôi làm à? Đây là hỏi cái câu quỷ quái gì đây? Không có. Cậu không bài xích đúng không? Không. Làm sao có khả năng? Tịch Bạch vội vàng hất tay của hắn ra. Đỏ mặt, thấp giọng nói. Tạ Tùy. Cậu còn nhỏ, không còn nói mấy chuyện này. Có ngu không? Lão tử có chạm vào tay cậu không? Không nhận ra được à? Tịch Bạch thật sự không có cảm giác được gì. Cô thì lại chưa từng trải qua việc này. Tạ Tùy bổ sung một câu. Lão tử nếu thật sự đụng vào cậu, bây giờ cậu còn có thể êm đẹp được chỗ này không? Sau khi trở về, thiệp mời họp hàng năm của tập đoàn Tịch Thị cũng đưa đến tay Tịch Bạch. Thư mời là do chính trợ lý của bà cụ Tịch tự mình đưa đến nhà. Sắc mặt nghiêm chỉnh, bốn bề trong nhà yên lặng. Mời cháu nội Tịch Bạch tham dự hội nghị. Mấy dòng chữ rồng bay phượng múa này là do bà Tịch tự tay viết. Bởi vậy có thể thấy được thành ý của bà. Ngay cả vợ chồng Tịch Minh Trí đứng ở một bên cũng không có hưởng thụ qua loại vinh dự này. Người duy nhất trong nhà cảm thấy bất mãn át hẳn chính là Tịch Phi Phi. Giờ phút này mỉm cười nhìn chằm chằm vào bộ váy xa hoa của Tịch Bạch. Chiếc váy dạ hội này là kiểu dáng mới nhất của tuần lễ thời trang năm nay. Trợ lý Tần lấy váy ra đưa đến trước mặt người Tịch Bạch. Lão phu nhân dựa vào dáng người của tiểu thư mà đặt may. Tổng giờ công làm ra gần nửa năm. Bộ này mới chuyển từ Paris đến đây gần ngày hôm qua. Tịch Bạch gật đầu. Con biết rồi. Ngày mai họp hàng năm, phải biểu hiện tốt vào. Cuộc họp lần này đối toàn bộ Tịch ra mà nói rất quan trọng. Mắt thấy bà Tịch để ý tới Tịch Bạch. Hai người liền tính toán thâm sâu trong lòng. Tịch Phi Phi đến bên cạnh bên chiếc váy dùng tay vuốt nhẹ mỉm cười nói. Ba mẹ. Đây là lần đầu tiên Tịch Bạch tham gia họp hàng năm ở công ty. Em ấy không có trải qua những chuyện thế này. Còn lo lắng em ấy thời điểm đó sẽ không ứng phó được đâu. Đào Gia Chi lo lắng nói. Cũng đúng. Bạch Bạch không có tham gia lần nào. Đến lúc đó đừng sợ tới mức một câu cũng không thể dám nói chứ. Lá gan của Bạch Bạch vốn nhỏ lại không thấy mất mặt. Tịch Minh Chí nhìn Tịch Bạch. Tiểu Bạch, hay là con đi nói với bà nội một câu. Để chị và con cùng tham gia cuộc họp. Hai chị em cùng nhau. Nếu con chỗ nào không hiểu, chị giúp con. Tịch Bạch đương nhiên biết rõ tâm tư đó của Tịch Phi Phi. Nhưng đều đã là chuyện vài tháng trước. Bà cũng có thể đã nguôi giận. Nếu lúc này Tịch Bạch ra mặt hòa giải, xác suất Tịch Phi Phi có thể tham dự vẫn là tương đối lớn. Bạch Bạch, hiểu chưa? Đều là chị em. Để Phi Phi đi cùng con. Hai chị em có thương có lượng. Ba mẹ, con đi một mình cũng không thành vấn đề. Không cần phiền chị. Tịch Bạch nhìn Tịch Phi Phi. Con dù sẽ lớn lên, chị không có khả năng sẽ bảo vệ con suốt đời, đúng không? Tịch Phi Phi sắc mặt lạnh tanh. Nhờ ơn Tịch Bạch ban tặng, hiện tại cô ta đã mất đi thân phận người nổi tiếng trên mạng. Lợi thế duy nhất trong tay chính là ba mẹ. Tịch Bạch thoải mái nói thẳng ra. Chị gái,